Kệ pháp cú số 54-55. Hương các loài hoa thơm, không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Kệ pháp cú số 54-55 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại gần thành Xá Vệ để giải đáp câu hỏi của Đại Đức Ananda. Vào một buổi chiều nọ, Đại Đức Ananda đang ngồi nơi thanh vắng, bỗng nhiên nghĩ Đức Thế Tôn có nói đến ba thứ hương cao thượng, đó là hương của rễ cây, của lõi cây và hương của hoa. Nhưng ba thứ hương ấy chỉ bay theo chiều gió, chứ không có thứ hương nào mà bay ngược chiều gió cả. Không biết có loại hương nào mà bay xuôi gió hay là ngược gió cũng được, hay bay cả hai chiều gió đều được cả hay chăng? Rồi Đại Đức mới nghĩ thầm, ta cần gì suy nghĩ tìm tòi cho mất công, để đi tìm Đức Bổn Sư hỏi là hơn. Thế rồi Đại Đức mới đi về nơi cư ngụ của Đức Bổn Sư và bạch hỏi Ngài. Đoạn này trong kinh có ghi chép rằng, khi ấy trong buổi chiều, Đại Đức Ananda từ chỗ tịnh cư đứng dậy đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến gần mới bạch với Ngài rằng, bạch Ngài có ba thứ hương, mà hương của nó đều là bay thuận theo chiều gió, chứ không bay ngược theo chiều gió. Đó là hương của rễ, rễ cây, hương của lõi cây và hương của hoa. Bạch Ngài, chẳng hay có giống hương nào mà hương của nó bay thuận chiều gió, bay nghịch chiều gió, hay là bay thuận và nghịch chiều gió được chăng? Khi ấy Đức Thế Tôn đáp rằng, này Ananda, có giống hương mà hương của nó giờ gặp gió xuôi gió ngược đều bay ngược được cả. Này Anan, tại bất cứ làng mạc phố thị nào trên thế gian này, ai cũng vậy, đàn ông hay đàn bà mà có quy y tam bảo, giữ giới, không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say, nếu người đó có đức hạnh, sống đời tại gia đoan chính, tâm không tham nhiễm, người đó vị tha rộng lượng, hoan hỷ trong hạnh bố thí, biết lắng nghe lời cầu xin, hoan hỷ trong hạnh cúng dường, thì mọi tỳ kheo và bà la môn khắp nơi sẽ tán thán, mọi thiên thần sẽ tán thán. Và như thế, này A Nan, hương của đức hạnh chính là thứ hương bay thuận và nghịch chiều gió. Nói xong, Đức Bổn Sư thốt lên bài kệ rằng, hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Trong bài kệ của Phạn Ngữ thì câu đầu có nghĩa là không có hương hoa nào bay ngược theo chiều gió. Cũng như ở trên cung trời Đao Lợi, có một cây thân cao và tàn rộng cả trăm gia tuần, hoa của nó phát ra ánh sáng xa tới 50 gia tuần, hương của hoa lan xa đến hàng trăm gia tuần. Tuy vậy, nó cũng chỉ bay thuận theo chiều gió mà thôi, còn nó không thể nào bay ngược theo chiều gió được. Quả thật, cho dù hương của các thứ có tiếng là thơm nhất, như là hoa chiên dàn, hoa đa già la, mạch liệu hoa chẳng hạn, thì cũng chỉ là bay xuôi theo chiều gió, chứ không thể nào bay ngược chiều gió cả. Chỉ có hương của người giới đức, đó là hương của bậc thanh văn đệ tử Phật toàn giác và độc giác mới bay ngược chiều gió. Là vì sao vậy? Tại vì tiếng thơm giới đức của các bậc thanh văn, của các bậc thánh thiện truyền đi khắp các phương hướng, cho nên có thể nói là mùi hương của giới đức bay ngược chiều gió. Nếu đem so sánh giữa mùi hương của đức hạnh của bậc thánh thiện có giới đức với mùi hương của hương hoa, thì mùi hương của giới hạnh đó chính là vô thượng, vô song vậy. Sau khi thời pháp chấm dứt thì nhiều vị tỳ khưu đã thành được chánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn.